Quay về quá khứ, chương 54, góc truyện audio.com. Cha con nhà Snape trao đổi cũng không làm cho cơn ghen của Salazar phát triển theo hướng ăn dấm ngày càng chua. Trên thực tế y cũng có đối tượng cần quan tâm, học trò của y, anh em Black cũng đã thấy y và đang hưng phấn chạy đến. Hai nhóc Black nhào vào lòng người thầy lâu ngày không gặp của họ. Ca con Snape và thầy trò Slytherin thoạt nhìn như là hai gia đình mỹ mãn ấm áp khác nhau. Chẳng qua khi hai gia đình hợp làm một có thể vẫn còn là một gia đình mỹ mãn ấm áp hay không đây? Nhóm nhóc con yêu cha yêu thầy sẽ đối mặt với nửa còn lại của cha. Thầy mình như thế nào đây? Sau khi ân cần thăm hỏi, người ba ném con mình ở nhà còn mình thì vui sướng ra đi. Lời của Bớt hẳn nên tặng quà cho đứa nhỏ đau khổ ở nhà chờ mong. Đây là kết quả có được khi Bớt sống chết muốn cùng đi với Snape mà không được Snape cho phép, nhõng nhẽo cưng rắn quấn lấy làm cho anh đồng ý yêu cầu này. Lúc này, Kerry tuyệt đối cùng Bớt duy trì thống nhất trận tuyến. Vì thế sau này mỗi lần Snape ra ngoài trở về đều đen mặt tặng hai cậu bé một ít quà, đương nhiên tình huống bình thường đều là một số dược liệu độc dược, hoặc là độc dược rất có phong cách Snape. Chỉ là lần này Snape không lấy quà từ người mình ra, mà nhìn về phía Salazar. Túi không gian của anh đã chứa đầy các loại dược liệu, không có chỗ để quà cho nên đem để chỗ Salazar. Salazar không có do dự lấy ra hai bình độc dược, đây là quà Snape chuẩn bị cho bọn nhỏ. Sau đó y lại lấy ra hai túi kẹo đưa cho hai cậu bé. Hai cậu bé rất vui nhận lấy độc dược, sau đó lại rất kinh ngạc nhìn kẹo Salazar đưa tới. Bọn họ ngạc nhiên nhìn Salazar, lại nhìn Snape. Túi không gian của Snape thường xuyên sẽ không thể chứa thêm đồ vật này nọ vì chứa đầy dược liệu, bởi vậy đem đồ vật để chỗ những người khác là chuyện rất bình thường. Nhưng Salazar đưa họ hai túi kẹo là chuyện gì thế này? Snape có chút gượng gạo ý bảo hai cậu bé nhận lấy, nghĩ nghĩ anh lại lấy từ túi không gian của mình ra hai loại dược liệu hiếm có đưa cho học trò của Salazar. Salazar chết tiệt trước đó cũng không nói gì về việc này, anh căn bản không chuẩn bị quà tặng cho anh em Black. Hai anh em Black cũng mơ màng nhận quà tặng đến từ Snape. Lớn hơn em gái Bella, Phineas dường như hiểu ra đôi chút, cậu không thể tin nhìn thầy của mình, ánh mắt trở nên lạnh đi. Mà hai cậu bé nhà Snape hiểu được đôi chút cũng đồng dạng buồn bực. Ba nói chúng ta nên chuẩn bị quà như thế nào để tặng lại cho chú Slytherin à, không phải ba nói nhận được quà tặng của người khác nhất định phải tặng quà đáp lễ à, Bớt ở trong ngực Snape ngọt ngào hỏi, nhưng càng nhấn mạnh từ. Người khác, làm tốt lắm, Kerry và Phineas cũng đồng thời nghi hoặc nhìn về phía cha và thầy của chúng. Không tặng đáp lễ, lời Salazar nói luôn luôn ngắn gọn, quà của Salazar, không cần tặng đáp lễ, Snape hung hăng trừng mắt nhìn Salazar một cái. Chẳng biết tại sao không khí gặp mặt ấm áp xảy ra chút biến hóa kỳ lạ. Sau bữa cơm chiều, Kerry và Bớt ở trong phòng Bớt mật đàm. Điện hạ và ngài Slytherin vừa rồi cùng nhau nói chuyện, điện hạ chỉ trích ngài Slytherin không nên làm rõ quan hệ của bọn họ ngay tại trước mặt mấy vị thiếu gia sớm như vậy, nói ngài còn chưa có chuẩn bị tốt. Vẫn là giọng nói nho nhỏ vang lên bên tai Bớt, làm sao bây giờ, về sau ba không còn là của chúng ta nữa. Bớt lo lắng gãi đầu của mình, sau khi nhận ra hành động của mình vội càng vuốt lại tóc. Đây là một vấn đề lớn, tôi nghĩ Black bên kia cũng không hy vọng có người cùng họ chia sẻ thầy mình. Góc truyện audio.com, Kerry càng bình tĩnh hơn Bớt, cậu sắc bén chỉ ra cho Bớt đâu là đồng minh hiện tại của mình. Tương lai tại nhà Slytherin, bộ ba kiếm khách oai phong một cõi đã ban đầu được thành lập chính là từ mục đích quyết không thể cùng người khác chia sẻ cha. Ba, thầy của mình, hai người tiếp tục thương lượng ngày mai đi tìm Phineas Black liên minh, đúng lúc này cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Đi vào bên trong, Snape ngạc nhiên nhìn thấy hai nhóc con luôn thích cãi nhau vậy mà ở cùng một chỗ, trên mặt treo lên nụ cười lạnh. Anh dường như đã hiểu được lý do, tuy rằng anh luôn không dành về xử lý vấn đề tình cảm, nhưng đối với hai nhóc con anh nuôi từ nhỏ vẫn hiểu biết đôi chút, đối với cuộc chiến tranh đoạt sự quan tâm của bọn nhỏ, anh cũng chỉ cố ý làm bộ như nhìn không thấy mà thôi. Nhưng mà chuyện hôm nay vẫn nên cùng bọn nhỏ nói chuyện cho tốt, hai đứa này thật giống như đang ở thời kỳ phản nghịch của những đứa nhỏ giới Muggle. Đối với mấy động tác nhỏ của hai nhóc con này Snape thậm chí hơi buồn cười, dù sao bọn họ tương lai chính là Slytherin âm hiểm giả dối, nếu không đùa giỡn tâm cơ này nọ quả thực như Godric đột nhiên trở nên thông minh, điều này là không có khả năng. Tuy vậy, Snape vẫn lo lắng cho Salazar mặc dù đã thay đổi không ít nhưng một Salazar thường thường ngây ngốc cũng không quá tốt dù sao vẫn còn một Malfoy nhỏ nhìn chằm chằm ở bên. Di truyền nhà Malfoy rất mạnh, chỉ đơn giản nhìn vào Lucius Malfoy sau này mà nói, hiện tại Snape đã có sự chờ mong rất lớn đối với Bớt Malfoy trong tương lai. cho nên chẳng may đồ ngốc Salazar không cẩn thận bị con cáo nhỏ Malfoy bắt nạt là chuyện có thể xảy ra, mà Snape đang định ngăn chặn loại khả năng này. Snape không như bình thường tùy tiện biến một cái ghế dựa ngồi xuống, mà là một tay lôi một tay kéo hai cậu bé cùng ngồi trên giường ngồi xuống, điều này không chỉ khiến hai cậu bé ngẩn người mà cũng làm Snape tim đập mạnh và loạn nhịp. Anh nhớ tới chính mình lúc nhỏ cũng từng ngóng nhìn cha của mình có thể hành động giống hôm nay, cùng mình ngồi ở trên giường tán gẫu tâm sự, nhưng mà nguyện vọng này thật lâu trước kia đã tan biến. Hai đứa có gì muốn nói không? Snape kìm chế một tia sầu não kia hỏi. Anh càng ngày càng cảm thấy hai nhóc con nhà anh đã bị anh nuôi đến mức không thể dùng kiểu suy nghĩ dành cho đám nhóc con cùng tuổi mà phán xét, phải cẩn thận đối đãi. Cha và chú Slytherin, Kerry còn chưa nói hết câu, nhưng Snape đã hiểu vấn đề cậu muốn hỏi. Anh nhìn Kerry còn đang nghĩ nên nói như thế nào, còn có bớt hai mắt sáng rỡ ngồi đó gật đầu phụ họa. Ta và Salazar đến với nhau, nhìn hai đứa như đang chịu đả kích anh lại bỏ thêm một câu. Chính là đến với nhau để trở thành bạn đời. Hai cậu bé bị đả kích hoàn toàn, nhưng dường như bớt nhận ra cái gì. Nói cách khác ba không nhất định sẽ kết hôn cùng chú Slytherin. Snape gật đầu, sự thật như thế, anh cũng không biết mình lựa chọn là đúng hay sai, cũng không biết anh và Salazar thật sự có tương lai hay không. Ba sẽ không bởi vì chú Slytherin mà không cần chúng con. Bớt Malfoy khóc nhè tái hiện giang hồ, cậu dùng khuôn mặt rưng rưng muốn khóc nhìn chằm chằm Snape. Snape không được tự nhiên gật đầu, tuy rằng lúc trước có chút cảm giác không trâu bắt chó đi cầy, nhưng mấy năm nay quả thật anh không bỏ được hai đứa nhãi con này. Hiện tại nếu để anh lựa chọn giữa Salazar và đứa nhỏ, anh nhất định sẽ lựa chọn hai nhóc con giàu hoạt bám người này. Con biết là ba sẽ không bỏ chúng con mà. Gocchuyenaudio.com. Bớt hoan hô nhào vào lòng Snape, một bên Kerry không được tự nhiên cũng chậm rãi dán sát vào người Snape. Snape nhẹ nhàng thở ra, hai tên nhãi con không có cảm giác an toàn này chắc sẽ tạm thời ngoan ngoãn một chút rồi nhỉ. Ở góc độ mà anh không nhìn thấy, Kerry trao đổi ánh mắt cùng Bớt. Chú Slytherin, tuy rằng chúng Kona đồng ý để chú tiếp cận cha, ba chúng con, nhưng vẫn xin chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận khảo nghiệm của chúng con đi ạ. Từ lúc này, Salazar bắt đầu nghênh đón các loại phiền toái nhỏ ùn ùn do hai cậu bé lấy danh khảo sát đem đến. Đương nhiên mọi việc đều diễn ra ở những nơi Snape nhìn không thấy, do bọn họ cố ý lựa chọn để không cho Snape biết. Sau khi kết thúc được chuyện này, Snape lại bắt đầu giải quyết một việc khác. Không khí vốn trở nên ấm áp vì cha con đã cởi bỏ khúc mắc lại lập tức lạnh xuống. Snape khoanh tay từ nhìn xuống hai đứa nhỏ đang có xu thế ngày càng thu người lại dưới tia nhìn của anh. Ta nghĩ các con hẳn là có lời muốn nói với ta. Chấm, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm mắt hai cậu bé, giống như nhìn thấu lòng của bọn họ. Hai đứa bị anh nhìn đến sợ hãi, nhưng vẫn như cũ một mực chắc chắn không có gì muốn nói. Tốt lắm, Snape cười lạnh nói, tay vung lên đũa phép, tại góc trong phòng ngủ bất bỗng xuất hiện hai sinh vật có bộ dạng không cách nào khen tặng, chúng nó lạnh run ôm nhau một chỗ nhìn Snape đang tức giận. Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Snape nhận ra hai tên từ bên ngoài đến này, chúng nó chính là gia tinh năm đó gặp tại lăng mộ Markey. Có thể là bởi vì đã tiếp nhận máu Markey, Snape rất mẫn cảm đối với những thứ có hơi thở yêu tinh. Chỉ cần chung quanh có yêu tinh tồn tại, bất luận là chủng loại yêu tinh nào, anh đều có thể lập tức nhận ra chúng nó. Cho nên khi anh mới vừa trở lại thung lũng Godric đã lập tức nhận thấy được nơi này có yêu tinh tồn tại, hơn nữa vị trí luôn không rời địa phương mà hai đứa con trai anh ở, điện, hả, hai yêu tinh nhỏ khóc giống lên, một bên khóc một bên tự thuật. Theo lời kể đứt quãng của chúng nó, Snape cũng đã hiểu được vấn đề. Thì ra bởi vì chúng nó bị Markey đuổi ra khỏi nhà, làm cho tộc đàn chuyên môn hầu hạ yêu tinh vương tộc của chúng bị toàn bộ thế giới yêu tinh bài xích, do đó tại thế giới yêu tinh không có nơi sống yên ổn. Vì thế chúng nó đành phải đến nơi vị điện hạ mà vương chúng nó sủng ái. Lầm rồi à, sau đó bởi vì điện hạ không ở đây, chúng nó trước hết phải hầu hạ tốt hai cậu chủ nhỏ. Snape trầm mặc, chẳng lẽ đây là lý do gia tinh xuất hiện tại các gia đình phù thủy? Nhưng liên tưởng đến tòa thành Hogwarts khổng lồ cùng tương lai có đám nhóc con đếm không hết trong tòa thành, lại nghĩ đến hiện nay chỉ có một mình Hega xử lý phòng bếp, Snape quyết định vẫn nên thuận theo lịch sử là tốt nhất, đem đám gia tinh này mang về Hogwarts đi, về phần chúng nó sau này, đây cũng không phải vấn đề anh có thể quản đến. Đã quyết định mang gia tinh quay về Hogwarts, bây giờ anh còn có một việc cần xử lý. Hai người các con chép phạt gia quy 100 lần, ôi không, Kerry và Bớt ôm nhau kêu rên, ta quyết định sẽ chán ghét gia tinh. Hai nhóc con trong lòng âm thầm quyết định, NN, giờ thì hiểu sao thế hệ sau của mấy bé không coi gia tinh ra gì rồi a hát, hết chương 54. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hai cậu bé trong lòng lo lắng nếu kết hôn, cha mẹ không còn thương chúng như trước, đương nhiên hơn thế nữa là tình tiết yêu cha nghiêm trọng của chúng, cho nên Salazar bị chỉnh là tất nhiên. Khóc chuyện audio.com, nhưng Black bên kia cậu bé thật sự thầm mến thầy của mình, cho nên cậu cũng sẽ ngáng chân tình địch của mình. Chẳng qua cậu còn không phải tình địch đáng sợ nhất của giáo sư, vị kia vừa xuất hiện sẽ suýt nữa muốn mạng giáo sư. Hết chương.